Dương ơi, em yêu anh. Chương 6, góc truyện audio.com. Bà cô giao cho một bài tập, nhìn sơ qua thì ai cũng thấy khó, nhưng nếu để ý là thấy ngay bài này rất dễ. Bà cô nói ai làm được thì cho 10 điểm. Cô thấy cậu đang ngủ, tính giúp cậu tập trung vô bài giảng. Quay qua lay người cậu, cô hỏi: "Ây Dương, làm được bài kia không?" Cô đang ngủ ngon, bị phá thì cậu tức lắm, định xả vô cái đứa phá hoại kia thì thấy là cô nên thôi. Nhớ lại cô đang hỏi thì quay lên bảng coi sao. Sời, bài này dễ ợt, nhắm mắt cũng giải được. Quay qua cô thì thấy con mắt mong chờ, máu sĩ diện nổi lên. Dễ mà cậu không làm được hả? Hay là để tớ chỉ cho nhé? Cậu, thì, bài này tớ làm được. Quay qua hỏi cậu để xem cậu làm được không, chúng mình so sánh kết quả thôi. Cô, thế à, cậu, giọng ỉu xìu. Hay cậu lên chữa bài đi, đúng tớ có quà. Cô nói kèm cái nháy mắt, thế hả, quà tớ tự chọn nhé. Cậu nói giọng chờ mong, ok, thích thì tớ chiều. Cô, nghe vậy, cậu giơ tay lên bảng luôn. Bà cô thấy cậu giơ tay, mặt hào hứng thì gọi cậu lên chữa bài luôn. Hừm, coi nào, đậu, đúng không sai một lỗi. Sai sao được, cậu là ai, du học sinh đấy. Thế là một con mười đỏ chói được bà cô tặng cậu vô sổ. Nhớ lời hứa nhé, vợ yêu. Cậu cười một nụ cười gian gian. Ừ tớ biết rồi, mà ai là vợ cậu? Cô, hí hí, tớ thích thế. Cậu, thế là từ đó đến cuối giờ, có một thằng nhóc vui vẻ cười đùa, còn có một đứa ôm gương mặt chủ ụ đến tận lúc ra về. Chan dê dê dê, chờ tao về. Có một con nhóc gào thê thảm. Cút, nay tao đi chơi với em yêu tao rồi. Trang, em yêu là thằng Minh. Nay ngày gì, xui vậy. Nhờ bao nhiêu người rồi, mà ai cũng bận. Hai, gần đó, một thằng đang cười, miệng ngoác đến mang tai. A ha ha, vợ ta mà ta không cho ai dám động. Cậu, ra thằng chồng mày chờ nha. Ngọc, thế là con bé tội nghiệp đành ra xe thằng chồng á lộn thằng bé trở về. Bây giờ còn sớm, đi chơi không? Cậu đưa ý kiến, cậu bảo, ok, cô, dù sao đi giết nỗi buồn cũng được. Ok, cậu, thế là hai đứa vòng lại khu vui chơi, chơi đến mệt mới về nhà. Tâm sự cùng ao, ta trả chương rồi nhé, đừng hờn ta mà bỏ chuyện nghen. Cúi đầu, khách chương.